Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 793 Vương cấp con rối. Hạ, chương 793 Sao trời bám vào người. Sao trời đá quý long con rối cả người vô số tinh lấm tấm lượng. Này trong nháy mắt, thời gian đá quý long con rối trên người bay ra một đạo quang mang. Dung hợp qua đi sao trời đá quý long con rối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến hành rồi. Quang tử hóa, phạm quy, Nguyên Tiêu khóe mắt thẳng nhảy. Hắn đã quên giờ này khắc này nơi này liền có một cái bạc trắng con rối, sao trời đá quý lĩnh vực. Triển khai, thế nhưng là một cái giống như gió lốc giống nhau lốc xoáy cái phễu lĩnh vực. Tại đây trong lĩnh vực quang tử hóa sao trời đá quý long phóng lên cao. Ở lĩnh vực bao phủ nội lên không đến mấy trăm vạn dặm cao không trung, quang tử hóa giải trừ. Sao trời đá quý long con rối bắt đầu biến hình kết thúc. Đã là một viên lóng lánh quang huy mini sao trời. Này còn không ngừng, ở mượn tới thời gian chi lực thêm vào hạ. Một đám truyền kỳ cấp thấp pháp thuật thuấn phát. Đại lượng đá quý nguyên tố trải qua chuyển hóa trở thành đá kim cương hàng mã khóa lại chung. Quanh, chỉ là mấy tức gian, sao trời đá quý long con rối đã hóa thành đường kính vạn dặm kim cương sao trời, mà lúc này, truyền kỳ cao giai pháp thuật sao trời rơi xuống bắt đầu ở sau lưng gia tốc. Vạn dặm sao trời ở cao tới mấy trăm vạn dặm trời cao theo long cuốn lốc xoáy lĩnh vực xuống phía dưới ném tới, mang theo quang diễm cùng phong áp nhấc lên đủ để hủy diệt vị diện kinh người uy thế ta. Dựa, Nguyên Tiêu đã mắng đều mắng ra tới, xem ra thời gian đá quý long con rối thật là bị hắn khí ở. Không tính toán lại lưu thủ, như vậy một kích, thật muốn là nện xuống tới chỉ sợ sao trời đá quý long con rối chính mình cũng diệt. Này đã bất thâu cấp bình thường bán thần bắc mệnh một kích. Dù cho là vương cấp con rối đây cũng là liều mạng. Thật đúng là không sợ một không cẩn thận đem hắn cấp giết chết yên tâm hảo. Ngươi đã chết ta thời gian nghịch lưu sống lại ngươi, thời gian đá quý long con rối an ủi thanh âm. Xuyên thấu lĩnh vực, Nguyên Tiêu vô ngữ, bất quá tưởng cứ như vậy khó trụ hắn quá ngây thơ rồi, cho đến ngày nay. Trong cơ thể ngàn mục tinh thú huyết mạch đã bất kham trọng dụng. Ngàn mục tinh thú lợi hại nhất năng lực, chính là 1000 cái đôi mắt có thể đồng thời phóng ra pháp thuật. Nhưng là tới rồi truyền kỳ về sau. Này đó đôi mắt đối truyền kỳ pháp thuật không có hiệu quả, ngàn mục tinh thú truyền kỳ về sau. Đều đi chính là sao trời tiên đoán lộ tuyến, đơn liền tiên đoán tới nói. Hắn có khi quang long huyết mạch căn bản không cần cái này. Mà ngàn mục thiên phú cũng dần dần lạc hậu, bởi vậy hắn đã sớm nghĩ tìm một loại cùng thuộc sao trời huyết mạch thay đổi ngàn mục tinh thú. Huyết mạch, hiện tại xem ra sao trời đá quý long huyết mạch tựa hồ thực không tồi, một khi đã như vậy. Cũng đừng trách hắn chơi xấu, miệng một trương, Nguyên Tiêu long trong miệng thốt ra một quyển trục. Đây là chấn động hiền giả truyền kỳ cao giai pháp thuật quyển trục chấn động đồng hóa. Có thể thiêu đốt trong cơ thể lực lượng cùng nào đó tồn tại đạt thành cùng tần suất. Quang, thương tổn không đến đồng dạng ánh sáng, đồng dạng hòa. Cũng không thể thiêu đốt một cái khác chính mình, chấn động đồng hóa cái này truyền kỳ pháp thuật. Chính là đem chính mình cùng mục tiêu tiến hành đồng hóa. Nếu hắn chịu hoàn toàn thiêu đốt trong cơ thể ngàn mục tinh thú huyết mạch. Loại này đồng hóa xác suất thành công càng là đạt tới 9 thành trở lên, đón không trung rơi xuống. Sao trời, Nguyên Tiêu hóa thành một chút không chớp mắt tinh quang phóng lên cao, sao trời khoảng cách mặt đất. Một dặm, một con cự trảo đem sao trời chộp trong tay. Ra tay chính là thời gian đá quý long con rối. Hắn đã nhìn ra tới Nguyên Tiêu lại lần nữa tránh được một kiếp. Một khi đã như vậy không cần thiết tổn hại một cái vương cấp con rối, cái tiếp theo. May mắn đá quý long, thời gian đá quý long con rối bình đạm nói. Đây là tuyệt đối sẽ không thất bại vương giả, nếu không phải may mắn đá quý long con rối. Quá chân quý, quá khó chế tạo, quá khó tăng lên, toàn bộ đá quý vạn long xào đệ nhất con rối liền tuyệt đối không phải là hắn, may mắn đá quý long. Con rối, 14 giai truyền kỳ cấp thấp đá quý long tộc vương cấp con rối, cơ sở tham số. Lớn nhất trình độ cao 1 mét, thể trường 5 mét, thể trọng 50kg, có siêu cao đẳng chiến đấu trí tuệ, chuyên trở truyền kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện. Chuyên trở truyền kỳ cao giai biến hình hệ thống, chuyên trở bạc trắng ngũ giai kết giới hệ thống, phụ ma kỹ năng 1, truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn song trọng né tránh 99% phụ ma kỹ năng 2. Truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn vận mệnh phản xạ 10 phút một lần, phụ ma kỹ năng 3. Truyền kỳ cao giai may mắn hệ sao trời ma pháp. Nhưng thuấn phát, 1 giờ một lần làm lạnh phóng thích cơ hội, phụ ma năng lực 4. Truyền kỳ cao giai may mắn loại công kích pháp thuật may mắn nghịch truyền. Làm mục tiêu may mắn biến thành chờ giá trị số âm siêu phụ ma kỹ năng 5. Cố định cổ hóa chân áp vận mệnh năng lực phụ ma kỹ năng 6. Miễn dịch tức cách chết thuật phụ ma kỹ năng 7. Cố định cổ hóa truyền kỳ cao giai không gian phong tỏa. Cố định cổ hóa bạc trắng ngũ giai không gian khiêu dược cố định kỹ năng 8. Cố định bạc trắng ngũ giai đá quý chữa trị thuật phụ ma kỹ năng 9. Cố định truyền kỳ cao giai may mắn đá quý lĩnh vực phụ ma kỹ năng 10. Cố định cổ hóa vương cấp đá quý long tộc chiến lược ma pháp. Trời cho thần vận đánh giá. Đây là đá quý long tộc chỉ ở sau truyền thuyết hoàng cấp mạnh nhất may mắn con rối. Trời sinh vương giả chiến lược pháp thuật trời cho thần vận. Làm nó có thể đối chúng sinh chúc phúc mang đến kinh người may mắn thêm vào. Mà nhiều lần thêm vào sẽ biến thành diệt sạch hết thảy tai ếch quái vật. Nguyên tiêu tự đáy lòng mà cảm thán nói, không hổ là vương cấp may mắn đá quý long con rối. Mới chỉ là truyền kỳ cấp thấp, thế nhưng liền chuyên trở bạc trắng ngũ giai kết giới phòng ngự. Không gian khiêu dược cùng đá quý chữa trị thuật, chỉ là này ba người chồng lên giống nhau trung đẳng thần lực đều hủy không xong cái này con. Rồi, chiến lược ma pháp trời cho thần vận, này hẳn là chính là hắn lúc trước bị thêm vào pháp thuật thất giai may mắn đá quý long con rối. Cho hắn thêm vào 6 giờ may mắn, kết quả hắn thực lực không đủ để thừa nhận loại này may mắn. Cuối cùng thậm chí không thể không chết một lần giải trừ may mắn phản phệ. Đối với trời cho thần vận hắn chính là suy nghĩ thật lâu trời cho thần vận. Chỉ một đã thực khủng bố, nhưng là phối hợp thượng may mắn nghịch truyền, căn bản không đợi trời cho thần vận trước may mắn sau vận rủi. Trực tiếp sơ tiêu may mắn quá trình bắt đầu chờ giá trị vận rủi. Này hai người tổ hợp lên đừng nhìn con rối chỉ là truyền kỳ cấp thấp. Giống nhau thần linh gặp đều phải hộc máu, ngươi có thể thêm vào vài giờ may mắn. Nguyên tiêu nhịn không được hỏi, bất đồng mặt khác con rối máy móc trí tuệ, may mắn đá quý long con rối thuộc tính là trí tuệ. Thiếu máy móc hai chữ, liền đại biểu này con rối là chân chính có được chính mình ý thức bất đồng với mặt khác, 7 giờ. Ta là đồng thao LV7 chính là 7 giờ, may mắn đá quý long con rối đáp, như thế nào mới 7 giờ? Nguyên tiêu nhíu mày nói, bất đồng, may mắn đá quý long con rối giải thích nói. Hắc thiết, đồng thao, bạc trắng, ba cái trình tự nếu đều là thêm vào một chút may mắn. Liền lấy ra cửa nhặt bảo tới nói, hắc thiết chỉ có thể nhặt được hắc thiết bảo vật, đồng thao là có thể nhặt được đồng thao bảo vật. May mắn lực lượng cũng là có cực hạn, thì ra là thế, nguyên tiêu nhẹ nhàng thở ra. Thật muốn là thêm vào 10 tới điểm may mắn, hắn liền có thể trực tiếp nhận thua, bởi vì may mắn nghịch chuyển một khi làm hắn may mắn biến thành số âm. Đến lúc đó liền đẹp, chỉ sợ hút khẩu khí đều sẽ làm cho pháp lực bạo loạn oanh một tiếng mặc danh tự bạo, năm đó Hogwarts. Người sáng lập Jerome Hebrew. Còn không phải là nghẹn khuất chết ở nữ thần số mệnh trong tay, nhất buồn cười chính là nữ thần số mệnh cũng không biết hắn người này, chỉ là tùy tiện nguyền rủa một chút, sau đó vừa lúc đuổi kịp hắn tu luyện trung cực minh tưởng thuật phản vệ dưới tới cái tự bạo. Có thể nói chết nhất oan uổng truyền kỳ đỉnh vu sư, bất quá. Hắn cũng không phải là Jerome Hebrew, bởi vậy. Nguyên tiêu há mồm phun ra vận mệnh bùn bản mảnh vụn treo ở giữa không trung, may mắn đá quý long. Con rối ngây dại, Hắn may mắn pháp thuật chỉ là truyền kỳ trình tự, mà vận mệnh bùn bản mảnh vụn vừa lúc khắc chế hắn. Quan trọng nhất một chút là may mắn đá quý long sinh sản nơi phát ra. Kỳ thật bản thân liền mượn dùng vận mệnh bùn bản mảnh vụn, may mắn đá quý long con rối khắc tinh. Đúng là vận mệnh bùn bản mảnh vụn bản thân, ta nhận thua, may mắn đá quý long con rối bất đắc dĩ nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.